Liên Mạn Nhi liền nói, các loại cửa hàng trên trấn Cẩm Dương cơ hồ đã bão hòa rồi, hơn nữa lại không có nhà có ý định đổi. Cái tiệm tạp hóa của nhà lão Triệu đã không còn, nếu không thì nhà chúng ta chuẩn bị mở tiệm tạp hóa cho tỷ đi. Vừa lúc chúng ta có Bách Hóa Liên Ký, giá tiền nhập hàng, hàng hóa đa dạng, cửa hàng nhỏ khác không so được. Sau này cửa hàng của tỷ ở trấn trên cũng là số một. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền nói, tiệm tạp hóa là tốt, nhưng mà, Liên Thủ Tín nói, trấn trên cũng có mấy nhà tiệm tạp hóa, nhà lão Lục là tốt nhất. Chúng ta mở ra cửa hàng này, khẳng định phải cạnh tranh với chuyện làm ăn nhà hắn. Ta và nhà lão Lục này quan hệ cũng không tệ. Liên Mạn Nhi lập tức im lặng, mở cửa hàng thì làm gì không có cạnh tranh. Nếu tất cả mọi người đều nghĩ giống như Liên Thủ Tín, thì trấn trên ban đầu nên chỉ có một nhà tiệm tạp hóa thôi. Những ngành sản xuất khác, hay những địa phương khác, tất cả cũng nên như vậy. Liên Thủ Tín chất phác, khiêm tốn, khắc kỷ, nhường nhịn khiêm tốn, cho dù là hiện tại, vẫn không bỏ được bản chất nông dân như cũ. Đừng xem ngoài mặt nhìn hắn tính tình ôn hòa, nhưng thời điểm gặp chuyện thường thường hơi có chút phong cách hiệp khí, hào hiệp cộng khí khái, cổ xưa. Loại phong cách hiệp khí cổ xưa, ở niên đại kiếp trước của Liên Mạn Nhi, thường thường được một số người cho rằng là ngu đần. Mặc dù không có chân chính đọc qua sách vở, nhưng bị kiểu giáo dục chính thống, nên Liên Thủ Tín đã đem bốn chữ khắc kỷ phục lễ, diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Khắc kỷ phục lễ ở đây là bốn chữ khắc kỷ phục lễ vi nhân theo Khổng Tử, là tôn trọng nguyên tắc của xã hội, là từ bỏ tính tham lam, ích kỷ, phải hạn chế lòng mình mà hành động theo đúng chân lý, theo trật tự lễ pháp của nhà nước, là phải có trí để hiểu biết nhận ra chân lý và hành động theo chân lý, là phải có dũng để bảo vệ và hành động theo chân lý. Mà khắc kỷ phục lễ bốn chữ này là nhiều thế hệ truyền thừa xuống, dung nhập thật sâu vào mảnh đất này, cũng thấm ướt vào huyết mạch của những người nông mà mảnh đất này đã nuôi dưỡng. Đúng vậy, nếu không thì Mạn Nhi con thử nghĩ, chúng ta mở cửa hàng khác cho Chi Nhi nhé. Trương Thị suy nghĩ một chút, cũng nói. Liên Mạn Nhi vừa muốn mở miệng phản bác, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức liền thay đổi chú ý. Mở tiệm tạp hóa là tốt nhất, nếu là không mở, nghĩ thử cái khác cũng được. Liên Mạn Nhi nói, đúng, thử nghĩ cái khác xem. Trương Thị liền nói, nhà lão Lục không giống với nhà người ta. Liên Mạn Nhi gật đầu, nếu không, ta cho ta tỉ mở nhà làm nơi xay bột. Trên trấn Thanh Dương chỉ có một nhà xay bột, vùng nông thôn chung quanh muốn xay gạo, xay bột bình thường cũng đều đến đó. Ta hãy mở một nhà xay bột đi, cái này nhất tờ định sẽ phát triển. Liên Thủ Tín liền nói, Trương Thị cũng gật đầu, con mới vừa suy nghĩ, cho tỉ nhà xay bột này. Chúng ta không thể giống nhà kia. Nhà xay bột này của tỷ, chúng ta đặt mua nhiều thêm chút cối xay mịn, đặc biệt xay bột mì trắng và tiểu mạch. Liên Mạn Nhi đã nói ra quyết định của mình. Thì ra là thôn trang trung quang trấn Thanh Dương đều trồng những loại cây giống như cao lương, hạt kê, nên nơi xay bột khác chỉ nhằm vào những loại lương thực này, mà cũng không có đầu tư xay ra bột mì trắng mịn. Năm ngoái nhà Liên Mạn Nhi thu hoạch lúa mì vụ xuân, năm nay đã có rất nhiều người mua hạt giống lúa mì vụ xuân định gieo trồng. Mà trước mắt, nhà Liên Mạn Nhi rất hài lòng với lúa mì vụ đông. Có thể đoán được thu hoạch năm nay, nhất định sẽ có không ít người muốn học bọn họ trồng lúa mì vụ đông. Vừa lúc cần nơi đặc biệt xay bột mì, thay vì gian nan cùng người khác tranh đoạt mua bán, làm sao tốt bằng việc tự mình nắm một ngọn cờ đầu. Đợi đến có nhà cũng muốn mở ra nhà xay bột nhuyễn như vậy, thì nơi xay bột của Liên Chi Nhi bên này cũng đã đứng vững, có ưu thế không sợ người khác tới đoạt mối làm ăn. Cái này hay, Ngũ Lang liền nói. Không sai, cái này hay. Liên Thủ Tín, Trương Thị cùng Tiểu Thất tất cả đều cười gật đầu, nói thẳng chủ ý Liên Mạn Nhi đưa ra thật là tốt. Tỷ, tỷ thấy sao? Liên Mạn Nhi lại hỏi Liên Chi Nhi. Mạn Nhi chủ ý muội ra tốt như thế, tỷ còn có gì để nói? Liên Chi Nhi liền nói, đối với Liên Mạn Nhi, nàng tương đối tin phục và tín nhiệm. Nói như vậy là đã quyết định xong, Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang liền bắt tay vào làm chuẩn bị. Thứ nhất là phòng xá nơi xay bột. chuyện cho Liên Chi Nhi nơi xay bột làm của hồi môn, thì không có giấu Ngô gia. Ngô gia tự nhiên cao hứng, giúp đỡ tìm một chỗ phòng xá, chỉ cần sửa chữa thêm một chút là có thể làm nơi xay bột. Sau đó, chính là làm đá mài theo yêu cầu, mua gia súc, mướn tiểu nhị vi vi chờ bận rộn chuyện nơi xay bột gần xong, thì đến lúc cày bừa vụ xuân. Mấy trăm mẫu đất ở Tam Thập Lý Doanh Tử, hơn nữa đất ở trên thôn Trang La Gia thôn không ít. Cũng may có đứa ở cộng thêm nhân công làm thuê ngắn hạn, nên nhân thủ đầy đủ, gấp gáp trong vòng 10 ngày, đều đem ruộng đồng các nơi trồng trọt tốt. Tiếp theo đó là trồng cây ăn quả ở trên sườn núi, rồi đến ao cá, hồ sen các loại. Các việc bận rộn vừa xong, thì đã sớm là xuân về hoa nở, mùi thơm khắp nơi trên mặt đất. Phòng ốc nhà Liên Diệp Nhi rốt cục đã xây xong rồi, người một nhà vui mừng mà chuyển vào nhà mới. Cũng ở thời điểm này công trình trên núi đã hoàn thành công việc cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, tặng lễ một nhà ba người liên thủ lễ, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi thăng quan, rời đến chỗ ở tốt, nhà mới. Nhà Liên Mạn Nhi liền tụ chung một chỗ thương lượng, nên đem tặng thứ gì mới tốt. Xây xong cái nhà này, trong tay nhà Tam Bá hắn có thể bị túng thiếu. Ta xem chúng ta đừng tặng đồ, dứt khoát tặng hai sâu tiền, để cho bọn họ thiếu gì thì tự mình mua cái đó. Trương Thị liền nói đây là một cách rất thực tế biết chăm sóc, lại không khách khí. Theo tính tình của Tam Bá, nếu chúng ta trực tiếp đưa tiền, sợ là bà ấy không thu. Ngũ Lang nói, con cũng nghĩ giống như ca. Liên Mạn Nhi phụ hòa ý kiến của Ngũ Lang. Cá tính Liên Thủ Lệ tương đối hướng nội, cố chấp, lòng tự ái cực mạnh. Điểm này có thể nhìn ra từ sự kết giao của hai nhà trước đây. Trương Thị nói trực tiếp đưa tiền làm quà tặng tự nhiên là xuất phát từ ý tốt, cũng rất thực tế, nhưng sợ là Liên Thủ Lệ sẽ không tiếp nhận đơn giản như vậy. Cho dù có đón nhận, thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Hay là nghĩ kỹ, tặng đồ đi. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút liền nói. Nếu nói đến hiểu rõ Liên Thủ Lệ, thì trong nhà này, Liên Thủ Tín cùng hắn lớn lên với nhau tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Vậy thì tặng đồ. Trương Thị không có kiên trì nữa về phần muốn đưa thứ gì. Người một nhà ngươi một lời ta một câu mà thương lượng một hồi lâu, cuối cùng mới có quyết định. Sẽ đưa 10 cân thịt, 2 con cá, 1 rổ trứng gà, thêm 2 thước vải nữa. Nhà Liên Mạn Nhi hiện tại tặng lễ, coi như là cho nhà Liên Thủ Lễ ăn bữa cơm. Nhà Liên Thủ Lễ nhất định sẽ mời bọn họ ăn cơm. Có nhà Liên Mạn Nhi đưa lễ này là có thể chuẩn bị được mấy bàn món ăn tốt mà không cần xài thêm nữa. Một bữa cơm tự nhiên không dùng nhiều thịt cùng trứng gà như vậy, còn dự lại thì cho một nhà ba người họ có thể làm bữa ăn ngon, cải thiện cuộc sống. Về phần vải vóc, lập tức sẽ phải ăn mặc theo mùa rồi, vừa lúc làm cho một nhà ba người các nàng làm hai kiện quần áo mới để mặc. Lễ này thực đủ dày, cũng rất thực dụng, lại không khoa trương. Nhà Liên Mạn Nhi chuẩn bị đồ đạc xong, liền do Ngũ Lang mang người đưa sang. Nhưng mà ngay sau đó Liên Thủ Lệ, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi ba người đã chạy sang đây rồi. Nhiều lắm, chỉ cần đưa qua vài thứ, tùy tiện giống nhau là quá đủ rồi, quá đủ rồi. Liên Thủ Lệ không giỏi nói năng, lúc trước Ngũ Lang tặng đồ, hắn còn không chịu thu, bị Ngũ Lang khuyên một hồi lâu, còn cố chấp bỏ lễ vật xuống. Hôm nay hắn mới tới đây, vẫn nói hai câu này, nhiều gì, cũng là vừa vặn dùng mà. Liên Thủ Tín và Trương Thị ngồi xuống chào hỏi một nhà ba người Liên Thủ Lệ, cười nói. Tứ thúc, tứ thẩm, Liên Diệp Nhi liền nói. Chúng cháu tới đây, mời buổi chiều sang nhà cháu ăn cơm. Ngũ Lang ca, Chi Nhi tỷ, Mạn Nhi tỷ, còn có tiểu thất cũng cùng đi. Dựa theo lễ tiết, là nên có một bữa như vậy mới có ý nghĩa. Đến tặng đồ mà không đi ăn cơm, thì không phải là tiết kiệm đồ cho nhà Liên Thủ Lệ, mà là không cho nhà Liên Thủ Lễ mặt mũi. Vì vậy, một nhà Liên Thủ Tín hơi từ chối một chút liền đáp ứng. Cũng đừng lãng phí, chúng ta cũng không phải người ngoài. Liên Thủ Tín liền nói với Liên Thủ Lễ, thức ăn cứ làm như thường ngày ở nhà ăn, nhưng nhiều thêm một chút là được. đây là sợ Liên Thủ Lễ vì bữa cơm này lại dùng tiền thêm vào mua thức ăn khác. Ngày đó Thanh Minh ở nhà cũ ăn cơm, cha có dặn dò ta. Liên Thủ Lễ tựa hồ trần chờ một chút, liền nói với Liên Thủ Tín, nói việc xây phòng ốc là đại sự cả đời, chờ chúng ta dọn nhà, bọn họ cũng muốn tới ăn bữa cơm. Liên Thủ Tín liền a một tiếng. Cha mở miệng một lúc, ta đây không giống đệ, ta cũng không có vì những người khác. Chỉ một bữa cơm, cứ để cho cha mẹ nhìn phòng ốc của ta một chút. Nhị lang là một đứa bé tốt, đã giúp sức cho ta rất nhiều. Liên Thủ Lễ lại nói, vậy Tam ca, huynh tính toán mời người nào a? Liên Thủ Tín nghe rõ, Liên Thủ Lễ muốn mời Liên lão gia tử và Chu thị đi ăn cơm ở phòng mới, cho nên mới hỏi như vậy. Mời cha, mẹ, còn có nhị lang. Liên Thủ Lễ liền nói, chuyện này Tam ca một mình quyết định sao? Liên Thủ Tín liền nói, lão tứ, vậy đệ cảm thấy có gì không? Chiều nay ta làm hai bàn, đệ thấy sao? Liên Thủ Lễ trưng cầu ý kiến của Liên Thủ Tín. Liên Thủ Lễ hỏi như vậy rồi, Liên Thủ Tín làm sao còn nói không tốt. Liên Thủ Lễ liền đứng dậy đi nhà cũ, nhưng Triệu Thị và Liên Diệp Nhi không có đi. Lúc còn không có chuyển vào, đã bắt đầu lo lắng chuyện này. Ngày hôm qua còn lo lắng cả đêm, lăn qua lộn lại, nửa đêm hắn cũng không ngủ ngon. Triệu Thị nhỏ giọng mà nói cho Trương Thị, Liên Thủ Lễ đã sớm ở tính toán chuyện mời khách ăn cơm khi dọn về nhà mới. Về phần bởi vì sao nửa đêm cũng không ngủ ngon, tự nhiên là đang suy nghĩ muốn đem một nhà Liên Mạn Nhi và người nhà cũ cùng nhau chiêu đãi. Cũng không có bao nhiêu người, hơi nữa lại không phải là người ngoài, muốn tách ra mời, chỉ sợ người bên ngoài sẽ chú ý, cũng sợ lão gia tử bên kia giận trong lòng. Triệu Thị tiếp theo thở dài nói, nhưng nếu là mời một lúc, hắn cũng sợ làm các ngươi khó xử. Nói là cả đời tốt xấu cũng chỉ xây phòng ốc lần này, muốn các mặt đều chu đáo, nên tới thương lượng một chút với tứ thúc. Mạn Nhi tỷ, tỷ nói bà nội có thể tới không? Bên này Triệu Thị đang cùng Trương Thị nói chuyện, thì bên kia Liên Diệp Nhi cũng ngồi vào bên cạnh Liên Mạn Nhi bắt chuyện. Việc này, tỷ không thể nói chính xác. Liên Mạn Nhi nói, không phải là nàng qua loa, nhưng thật sự đoán không được Chu Thị tới hay không. Tam bá nói muốn mời người nào, có cùng Tam bá mẫu thương lượng trước không? Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Diệp Nhi, có thương lượng, ngay từ đầu còn nói đều mời, đến lúc đó bọn họ không tới, vậy cũng không oán đến ai. Liên Diệp Nhi liền nói, cuối cùng vẫn là muội và mẹ góp ý, mới quyết định là mời ông nội, bà nội và nhị lang ca. Có thể quyết định như vậy, cũng không tệ rồi. Liên Mạn Nhi nói, lại hỏi Liên Diệp Nhi, đúng rồi, một hồi hai bàn kia, nhà muội tự an bài sao? Nghĩ đến mặt Chu Thị quanh năm suốt tháng cực ít trong lành, ý nói mặt mày không vui vẻ. Liên Mạn Nhi đối với chuyện có thể cùng Chu Thị ngồi chung một bàn cơm, trong lòng quả thực cao hứng không nổi. Liên Diệp Nhi không có trả lời ngay, đồng thời trên mặt không khỏi lộ ra vẻ phức tạp. Liên Mạn Nhi cũng biết, chuyện không tốt rồi. Hai bàn, ông nội, cha muội, tứ thúc, ngũ lang ca, tiểu thất cùng nhị lang ca ngồi một bàn, bọn họ uống rượu. Liên Diệp Nhi nói cho Liên Mạn Nhi, còn dư lại muội, chúng ta ngồi một bàn. Như vậy nói cách khác các nàng cũng phải cùng Chu Thị ngồi một bàn. Diệp Nhi, đến lúc đó, muội cùng Tam bá mẫu có lên bàn ăn một lượt không? Liên Mạn Nhi liền hỏi, nhà Liên Diệp Nhi không có mướn người. Dựa theo quy củ của nhà người nông dân, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi chịu trách nhiệm nấu cơm làm đồ ăn. Khách nhân lên bàn rồi, hai nàng phụ trách bên ngoài qua lại thêm món ăn, chào hỏi vi vi nên không thể cùng tiến lên bàn ăn cơm, phải chờ tới khách nhân ăn xong rồi, thậm chí đi về rồi, các nàng mới có thể ăn thức ăn còn dư lại. Mạn Nhi tỷ, chuyện này, muội. Mặt Liên Diệp Nhi liền đỏ, Mạn Nhi tỷ, muội không phải là muốn gạt tỷ, muội chính là không biết nên nói thế nào, muội không tiện mở miệng. Ai nha, trêu chọc muội thôi. Liên Mạn Nhi liền cười nói, Diệp Nhi muội đừng để trong lòng, chuyện này không là gì. Liên Mạn Nhi biết, Liên Thủ Lệ cũng không phải là một người biết cởi mở, vô cùng thiếu điểm biến thông, mà Liên Diệp Nhi nhiều khi cũng không làm chủ được Liên Thủ Lệ. Ngồi cùng một bàn ăn cơm thì ngồi cùng một bàn ăn cơm đi, chỉ ăn xong một bữa cơm thôi, vẫn có thể nhịn thì nhịn. Hơn nữa, chuyện cho tới bây giờ, Liên Mạn Nhi không thấy được Chu Thị còn có thể bắt bẻ đối với các nàng, tối thiểu ngoài mặt sẽ không. Về phần sau lưng như thế nào, Liên Mạn Nhi có muốn nhúng tay vào cũng không được. Cùng nhau ăn liền cùng nhau ăn được rồi. Người không thoải mái hẳn là Chu Thị mà không phải các nàng. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy. Sau buổi trưa, Trương Thị vốn phái vợ Hàn Trung đi qua giúp Triệu Thị và Liên Diệp Nhi nấu cơm. Sau đó, người một nhà cũng hướng phòng ở mới nhà Liên Diệp Nhi đi. Nhà mới của Liên Diệp Nhi vừa vào đại môn, trái phải hai bên là chính là hai miếng đá phấn màu trắng, sau mặt vách đá là đường hẻm. Nơi này dùng để làm phòng chứa củi, hiện tại còn dư lại chút ít đống đá tảng xây phòng ốc ở góc tường. Xa hơn một chút, bên trái chính là bốn phía của cái chuồng heo. Chỗ còn lại của hai bên tính để tương lai làm vườn rau xanh, hiện tại cũng trống không, tường thấp còn không có xây lên. Liên Thủ Lệ tính toán những thứ này chỉ là việc nhỏ, không cần mời người hỗ trợ, hắn tự bớt chút thời gian là có thể từ từ đem tường thấp xây lên. Bởi vì không có xương phòng gì, nên sân này liền có vẻ dài hơn so với sân nhà cũ. Vợ Hàn Trung, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đều ở phòng ngoài nấu cơm, vì để cho khói đi ra ngoài mau một chút, rèm cửa bên trên gian ngoài dứt khoát tháo xuống đặt ở một bên. Vì vậy, nhà Liên Mạn Nhi vừa vào cửa lớn, thì Liên Diệp Nhi đã nhìn thấy. Liên Thủ Lễ nhanh chóng từ trong nhà ra đón. Liên Mạn Nhi không phải là lần đầu tiên tới nhà mới của Liên Diệp Nhi. Mọi người cùng nhau vào phòng trên, đã bị Liên Thủ Lễ dẫn tới đông phòng. Đồng dạng là nhà giữa, nguyên nhân nhà phía đông lớn là bởi vì nhà nông dân thì người ở đông phòng là người có bối phận lớn nhất trong nhà. Hơn nữa chiêu đãi khách nhân cũng thường là ở đông phòng. Đông phòng của Liên Thủ Lệ có hai gian, cũng giống nhà cũ là mở rộng ra, chính giữa cũng không có làm vách ngăn. Liên Thủ Lệ, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi sẽ ngủ ở trong nhà này. Đến tối, Liên Thủ Lệ và Triệu Thị nằm ngủ đầu giường đặt gần lò sưởi, Liên Diệp Nhi ngủ đầu giường đặt xa lò sưởi, chính giữa để tấm vách. Tây phòng là gian phòng Liên Thủ Lễ làm mộc. Mọi người ngồi xuống ở trong phòng, Liên Diệp Nhi liền bưng mâm trà, mang trà nóng đi lên. Liên Mạn Nhi nhận trà, thấy trà bên trong mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng không phải là lá trà bọt nhà nông dân thường xuyên uống, liền biết là vì đãi khách nên Liên Diệp Nhi cố ý mua. Diệp Nhi, muội lãng phí rồi, lại quá khách khí. Liên Mạn Nhi liền đối với Liên Diệp Nhi nói: Mạn Nhi tỷ, muội nói thật với tỷ, đây không riêng vì hôm nay, cũng không phải là cố ý mua cho tứ thúc, tứ thẩm. Sau này cha làm thợ mộc, vì người đến người đi đặt hàng nhiều nên phải dùng. Liên Diệp Nhi liền cười nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cười cười không nói cái gì nữa. Tam bá mẫu bọn nhỏ, chúng ta lại giúp tẩu một tay. Trương Thị liền đứng lên, hướng ra bên ngoài nói: Đừng, tứ thẩm mau ngồi. Liên Diệp Nhi bận rộn liền gọi: Không cần, chỗ này chỉ cần một người làm là được, nhiều người vào chật lắm. Xong ngay đây, đừng làm tay muội bị bẩn. Chi Nhi và Mạn Nhi đều ngồi đi, không cần hai đứa phải giúp đâu. Triệu Thị cũng đi tới cửa, hướng về phía Trương Thị cười nói. Trương Thị mới từ ngoài đi vào, hiển nhiên thức ăn đã làm xong rồi, nên không cùng Triệu Thị khách khí, ngồi xuống một lần nữa. Lão Tứ, có một chuyện. Liên Thủ Lễ hướng Liên Thủ Tín mở miệng nói. Thời điểm hắn nói lời này, chân mày hắn dường như cau lại dính cùng một chỗ, biểu hiện là chuyện để cho hắn rất khó mở miệng. Chuyện gì? Liên Thủ Tín liền hỏi. Vừa lúc đó, chỉ nghe thấy phía ngoài cửa vang lên. Liên Thủ Tín ngồi dọc theo kháng, nên khi nghiêng đầu đi, xuyên qua một cái cửa sổ thủy tinh duy nhất ở đầu giường đặt gần lò sưởi nhìn ra bên ngoài, liền nói. Nói xong Liên Thủ Tín liền đứng lên. Trương Thị, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất, tất cả cũng đứng lên. Người một nhà từ trong nhà đi ra ngoài nghênh đón Liên lão gia tử. Liên Thủ Lệ chưa kịp nói hết lời đã phải đi theo ra ngoài. Từ trong phòng đi ra ngoài, nhìn thấy người đến trước mặt, Liên Mạn Nhi liền ngẩn người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, náo nhiệt edit, mèo người đi đằng trước chính là Liên lão gia tử. Nhưng để cho Liên Mạn Nhi sợ run cũng không phải là cái này. Một trái một phải đang vịn Liên lão gia tử đi tới. Rõ ràng là phụ tử Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ, mà tới còn không chỉ có ba người bọn hắn. Theo sát phía sau Liên lão gia tử chính là Chu Thị, Tưởng Thị nhắm mắt theo đuôi mà dắt díu lấy bà. Xa hơn phía sau mới là Nhị Lang. Cùng đi chung với Nhị Lang còn có Liên Thủ Nghĩa, Tứ Lang và Lục Lang. Đây cơ hồ là tất cả mọi người ở nhà cũ cùng tới a. Liên Mạn Nhi không khỏi khẽ thò người ra nhìn lại phía sau bọn Liên Thủ Nghĩa. Hoàn hảo, phía sau của bọn hắn cũng trống không, cũng không có những người khác đi theo. Vậy trừ Hà Thị, Liên Nha Nhi, Liên Đoá Nhi, Đại Nữ Nữ, Nhị Nữ Nữ ra thì tất cả mọi người đều tới. Liên Thủ Tín không khỏi nhìn Liên Thủ Lễ một cái cực nhanh. Lão Tử, ta, lúc vừa rồi ta muốn nói với đệ cái này. Trên mặt Liên Thủ Lệ có chút đỏ lên, ta đi qua nói với cha, mời ông và mẹ, còn có Nhị Lang tới dùng cơm. Bọn họ đều ở trước mặt, là cha nói, ta đời này cũng chỉ xây nhà có một, cả nhà đều rất quan tâm nên cũng muốn xem một chút. Đừng nói nữa, mắt thấy Liên lão gia tử đã mang theo một đại gia đình đi tới. Liên Thủ Tín liền nói khẽ với Liên Thủ Lệ, để cho hắn không nên nói thêm gì nữa. Cả nhà Liên Thủ Tín, tính cả Liên Thủ Lễ liền tiến lên nghênh đón Liên lão gia tử. Liên Thủ Tín và Trương Thị chào hỏi. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Liên Chi Nhi và Tiểu Thất tất cả cũng gọi ông nội, bà nội. A, các con đều tới trước rồi sao? Cũng đúng, các con ở gần hơn. Liên lão gia tử vừa nói chuyện liền dừng ở trong sân xem xét, đưa mắt chung quanh tốt, tốt. Sân này rộng. Tường rào chỉnh tề, khá lớn, làm gì cũng đủ. Phòng này phía ngoài nhìn cũng đàng hoàng. Đem sân đều nhìn một lần, Liên lão gia tử lại đi chuồng heo. Trong chuồng heo chỉ có ba con heo con. Nghe thấy người ở phía ngoài đi đến, chúng đang nằm úp sấp trong lều đi ra ngoài, chen đến trước máng heo kêu to. Chắc cho rằng có người đến cho bọn nó ăn. Đã nuôi heo rồi à? Tốt, rất tốt a. Liên lão gia tử liền tán thán nói, lão tam khả năng cũng tốt. Trên mặt Liên Thủ Nghĩa mang cười, trong nụ cười kia vẫn còn có một tia đắc ý lấy lòng xây phòng ốc lớn như vậy, còn có thể nuôi ba đầu heo, còn có. Nói đến đây Liên Thủ Nghĩa hít mũi một cái, mẫu theo mùi khói dầu nhìn sang gian bên ngoài, hiển nhiên là nghe thấy được mùi thơm thịt cá. Này, chắc là quà của lão tứ giúp không ít. Lão tứ hiện tại rất khá già. Lão tam, đệ thật có phúc a. Hắn nói như vậy, sắc mặt Liên Thủ Lệ nhất thời liền trở nên không dễ nhìn. Liên Thủ Tín cũng mất hứng. Tam bá là người có chí khí, một mảnh gia nghiệp này cũng là do tam bá. Tam bá mẫu còn có Diệp Nhi cực khổ làm việc, hơn nữa còn từ trong miệng tiết kiệm mà được. Ngũ Lang đã lập tức nói. Thấy là Ngũ Lang nói chuyện, miệng Liên Thủ Nghĩa ngập ngừng, lại không dám nữa nói gì. Nhưng vẻ mặt biểu lộ trên khuôn mặt hắn, cũng chỉ kém trực tiếp viết lên ba chữ ta không tin. Không biết nói chuyện thì mày liền ít nói đi. Mày càng ngày càng ngũ mê tam đạo, nhiều lần không nhận ra, không hiểu biết. Liên lão gia tử trợn mắt nhìn Liên Thủ Nghĩa một cái, khiển trách. Con đây nói thật, cũng không phải tất cả đều là tiền của con. Con cũng có mượn ít tiền của nhà lão tứ. Liên Thủ Lễ liền nói, Liên Thủ Lễ cần phòng ốc, hướng Liên Thủ Tín mượn tiền, sau đó bắt ba con heo con, cũng là mượn tiền từ nhà Liên Mạn Nhi. Vay tiền là vay tiền, về sau con khẳng định sẽ trả, nhà lão tứ đã giúp đỡ con không ít. Liên Thủ Lễ lại nói, Liên Mạn Nhi không khỏi âm thầm lắc đầu nghĩ thầm, Liên Thủ Lễ thật là quá mức đàng hoàng. Tam ca, Vinh nói cái này làm gì? Nhà chúng ta tình huống thế nào? Ai có nhân phẩm ra sao? trong lòng mọi người đều hiểu rất rõ. Vinh có thể xây lên cái nhà này, chung quanh 10 dặm 8 thôn quanh đây, ai biết mà không dựng thẳng ngón tay cái. Xây phòng ốc vay tiền đây là chuyện thường xảy ra. Liên Thủ Tín lúc này cũng mở miệng nói. Ông nội, chúng ta vào trong nhà ngồi đi. Ngũ Lang đi lên trước. Liên Kế Tổ liền tự động lui về phía sau một bước. Ngũ Lang đỡ một cánh tay Liên Lão Gia Tử. Tam bá, chúng ta mời ông nội vào trong phòng trên, trong phòng đàng hoàng hơn. Ngũ Lang liền nói với Liên Thủ Lễ ý bảo để cho hắn cũng tới đây đỡ vịn Liên Lão Gia Tử. Đây là nhà Liên Thủ Lễ, hôm nay Liên Thủ Lễ làm ông chủ, cho nên lúc này Ngũ Lang nhượng lễ đầu tiên chính là Liên Thủ Lễ. Trên mặt Liên Thủ Lễ có chút do dự, Liên Thủ Nhân từ đầu tựa hồ còn không nguyện ý buông tay Liên Lão Gia Tử. Thế nhưng sau khi Ngũ Lang nhìn về phía hắn, Liên Thủ Nhân không tự chủ được cũng nhượng cách một bước. Tam bá, nhanh chút đỡ ông nội vào đi. Ngũ Lang liền thúc giục Liên Thủ Lễ. Lúc này Liên Thủ Lễ mới tiến lên, đứng ở chỗ Liên Thủ Nhân mới vừa đứng, đỡ một cánh tay khác của Liên Lão Gia Tử. Trên mặt hắn vẻ mặt có chút vui chút buồn, còn có chút lo được lo mất. Ngũ Lang cùng Liên Thủ Lễ giúp Liên Lão Gia Tử, Liên Thủ Tín theo sát sau đó, hướng thượng phòng đi tới. Trương Thị mang theo Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đứng ở một bên, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ không dám theo sát, cũng vọt sang một bên. Tưởng Thị Vĩnh Chu Thị đã tiến lên đây. Tưởng Thị cười hướng Trương Thị chào hỏi, cũng nhất nhất chào hỏi qua cùng Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất. Mau mau vào nha. Trương Thị nói một câu, Tưởng Thị muốn nhường cho Trương Thị, nhưng Trương Thị không tiến lên, Tưởng Thị liền Vĩnh Chu Thị đi lên trên. Sau đó Trương Thị mới cùng Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất đi lên phòng. Lúc này đám người Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ mới theo sau. Bọn họ cũng không dám theo sát ở phía sau mấy mẹ con Trương Thị, nên cố ý thả chậm cước bộ. Như vậy, đi đầu ở đằng trước là một nhóm của Liên Lão Gia Tử, đi ở cuối cùng là đám người Liên Thủ Nhân, kéo ra khoảng cách tương đối dài. Liên Lão Gia Tử đang cùng Liên Thủ Tín và Ngũ Lang giải thích. Một mùa xuân, mười mấy mẫu, ta cũng không có động thủ, cũng là bọn họ trồng. Nhưng ta lại không yên lòng, nên mỗi ngày đi theo đám bọn hắn ra đồng, nhìn một chút. Lúc này làm việc A, so sánh với trước kia đã tốt hơn nhiều. Mấu chốt là trong lòng thật sự đã biết quay đầu lại. Nhà cũ hiện tại sở hữu 30 mẫu đất, trong đó 12 mẫu bị Liên Thủ Tín và Ngũ Lang làm chủ cho người ngoài thuê làm ruộng. Dư lại 18 mẫu còn lại là do người nhà cũ tự mình trồng trọt. Năm nay cày bừa vụ xuân, Liên Lão Gia Tử mỗi ngày ngủ trễ dậy sớm, cơ hồ đã đem người nhà cũ có thể kéo vào trong đất đều kéo vào làm việc cả. Mới vừa rồi Liên Lão Gia Tử nói cũng là sự thật, lần này cày bừa vụ xuân, hai người Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ đã làm từ đầu đến cuối. Mặc dù hiệu suất cách rất xa so với một hộ nông dân bình thường, nhưng cũng không còn dở trò gì, hay tìm lấy cớ không xuống ruộng làm việc. Hiển nhiên, giáo huấn vài ngày trước đó đã tương đối khắc sâu, bọn họ vẫn không kịp quên đi. Những thứ này, một nhà Liên Mạn Nhi dĩ nhiên cũng biết. Hôm nay Liên Lão Gia Tử cố ý thổ lộ, là vì cái gì thì trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Mấy đứa nhỏ làm giúp cho Lão Tam đều thành thực cả. Lão đại cùng lão nhị cũng muốn ra giúp, là ta không để cho bọn họ tới. Đều trưởng thành rồi, cả ngày nhốt ở nhà cũng không còn chỗ khác có thể đi. Nói đến đây, Liên Lão Gia Tử liền thở dài. Cảm thán này tự nhiên là không cách nào nói ra miệng. Ông vì nguyên nhân gì mà không để cho Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa tới làm giúp mọi người đều biết. Cũng vì việc này, hôm nay lại không có người ngoài, nên để cho bọn họ cũng cùng đi theo xem một chút. Lão Tam xây nhà là việc đại sự. Lão Tứ A, Lão Tam không thể so với con. Lão Tam hắn đơn độc, có nhiều thêm mấy người, cũng có mặt mũi hơn. Lại nói một nét bút không thể viết ra hai chữ Liên, đây đều là ruột thị với nhau. Sau này Lão Tam có chuyện gì, chỉ cần nói một câu thôi. Liên Lão Gia Tử nói thế là đang giải thích với Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Tại sao ông lại đem theo nhiều người như vậy, nhất là tại sao cũng dẫn Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa đến. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đều không lên tiếng, người cũng đã tới rồi, Liên lão gia tử cũng đã nói như vậy, bây giờ bọn họ có thể nói gì nữa? Trở vào thượng phòng, Liên lão gia tử lại đem đông phòng và tây phòng nhìn một lần. Nhà Liên thủ lệ xây vô cùng hoàn chỉnh, thế nhưng gia cụ bày biện trong nhà so với sự rộng rãi trong phòng thì tương đối đơn sơ. Liên thủ lệ không có đặt mua đồ dùng ở nhà mới, đông phòng vẫn là hai cái tủ, hai ba băng ghế lúc trước ở nhà cũ. Đây là thời điểm Liên thủ lễ và Triệu thị thành thân đặt mua, vẫn dùng đến bây giờ. Về phần tây phòng, chỉ bày đặt dụng cụ làm mộc của Liên thủ lễ, một chút đồ dùng trong nhà để bày biện cũng không có. Liên lão gia tử đem những thứ này nhìn trong mắt, nhẹ nhàng mà thở dài. Cha, sau này tủ trong nhà, con đều tính toán tự mình làm. Hiện tại chưa kịp, sau này khẳng định sẽ có đủ. Liên thủ lễ tựa hồ cũng cảm thấy không gian trong phòng cũng hơi trống trải, liền hướng Liên lão gia tử nói. Tốt, tốt, có tính toán là tốt rồi. Liên lão gia tử vừa nói chuyện, liền hướng Chu thị đang ngồi nghiêng ở trên giường mà đưa mắt liếc qua. Chu thị từ lúc vừa vào cửa, đã có một khuôn mặt cứng nhắc, nhưng cũng không có thể vì vậy mà cho rằng hôm nay bà mất hứng. Bởi vì, trừ phi là đối mặt với khách bên ngoài, còn lại thì Chu thị đều có gương mặt này, nhất là ở trước mặt đám con cháu, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện uy nghiêm của bà. Dĩ nhiên, không thể nói hôm nay Chu thị mất hứng, cũng hiển nhiên không thể nói hôm nay bà cao hứng. Liên Mạn Nhi thậm chí cảm thấy được, hôm nay mặt Chu thị so với ngày thường thì càng thêm âm trầm. Nhìn bà từ lúc vừa vào cửa viện liền đánh giá chung quanh, vào phòng cũng như vậy, còn cố ý hướng các góc xó xỉnh, chứa đựng những đồ nhỏ bé cũ kỹ nhìn một lần. Hơn nữa càng nhìn, sắc mặt Chu thị lại càng đen. Bà ngồi dọc theo trên giường, một chân chạm đất, nhìn thoáng qua, liền không quá tự tại. Triệu thị đối diện ở trước mặt Chu thị, nói phải làm đồ ăn, vẫn ở bên ngoài phòng không vào. Hiện tại, Chu thị nhận được ánh mắt của Liên lão gia tử, liền cụp mí mắt xuống một chút. Rồi giơ tay nhấc vạt áo lên, từ bên hông cởi xuống một cái túi cầm ở trong tay. Lão Tam à, chúng ta đi cũng không mang đồ gì cho con, số tiền này là cho con. Nhìn xem có thể đặt mua thứ gì, con liền tự mình đặt mua đi. Liên lão gia tử từ trong tay Chu thị nhận lấy túi tiền, nhét vào trong tay Liên thủ lệ. Liên Mạn Nhi kinh ngạc, túi tiền kia nhìn qua cũng không nhẹ, Liên lão gia tử không tiếc mà cho Liên thủ lệ nhiều tiền như vậy. Chu thị đồng ý sao? Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa bọn họ cũng đều đồng ý rồi hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, ai ngang ngược hơn ai? Liên thủ lễ còn không kịp phản ứng, đã bị Liên lão gia tử nhét cái túi vào trong tay. Chờ hắn biết túi này là tiền mà Liên lão gia tử và Chu thị đưa cho hắn, thì trong tay giống như đang cầm khối than lửa. Liên Mạn Nhi cũng không để ý phản ứng của Liên thủ lệ, ánh mắt của nàng rơi vào trên mặt của mọi người ở nhà cũ nhiều hơn. Kết quả nàng phát hiện, trừ ánh mắt của Liên thủ nghĩa và tứ lang nhìn túi tiền có chút vô cùng nóng bỏng thì những người khác không có phản ứng đặc biệt gì. Rất hiển nhiên, trước khi tới đây thì chuyện đưa tiền này, Liên lão gia tử đã nói với bọn họ rồi. Cha, mẹ, số tiền này con không thể nhận. Liên thủ lễ rốt cục cũng tìm về giọng nói của hắn, mở miệng nói. Không biết tại làm sao, trong giọng điệu khi hắn nói lời này, Liên Mạn Nhi nghe không ra chút cảm kích nào, ngược lại sự sợ hãi tương đối rõ ràng. Cha, số tiền này con không thể nhận. Liên thủ lễ nói một lần nữa, rồi đem túi tiền kia hướng trong tay Liên lão gia tử mà nhét. Liên lão gia tử đẩy Liên thủ lễ ra. Lão Tam, cho con thì con cầm đi. Bây giờ là trong tay của ta có tiền con cứ nhận, nếu như không có, thì con cũng có thể oán giận ta. Lúc này con cứ việc cầm lấy, con đang cần dùng. Liên lão gia tử nói với Liên thủ lễ, những năm này a, các con đã khổ nhiều rồi. Bao gồm một nhà lão tứ nữa, nhưng hôm nay lão tứ đã có cuộc sống tốt rồi, không cần cái này, ta cho thêm hắn sẽ không có ý nghĩa, mà hắn cũng không muốn. Nên cho con cái này, con cứ vui vẻ mà thu. Tốt xấu gì thì cũng nên mua thâm. Hai thứ nữa, cũng cũng đừng để cho người ta vừa đến đã thấy cái phòng này trống không. Bao nhiêu đây nếu giúp được con một chút, trong lòng ta đây cũng có thể dễ chịu hơn, coi như là hoàn thành một chút mong muốn của ta. Liên lão gia tử liền nhỏ nhẹ nói. Liên thủ lệ thấy liên lão gia tử không lấy túi tiền này, liền đi qua, hơi cúi người xuống, đem túi tiền đưa cho Chu thị. Mẹ, số tiền này người thu hồi về đi, nhị lão hiện nay cũng không có thu nhập nào, con đây không thiếu số tiền này. Liên thủ lệ nói chuyện với Chu thị, so với liên lão gia tử còn muốn cẩn thận hơn. Cho con thì con cầm đi, đẩy qua lại làm gì? Ta đã đem tiền cho con, ta còn có thể lấy về sao? Giọng nói Chu thị có chút kịch liệt mà hất tay của liên thủ lễ ra. Một đôi mắt hùng hổ dọa người mà nhìn thẳng liên thủ lễ. Lão Tam, con run run cái gì? Con đang sợ gì? Tiền này nó cắn tay của con hả? Con sợ cầm tiền này, chúng ta là có thể yêu cầu con làm gì hay sao? Lão Tam, có phải con sợ chúng ta muốn qua ở với con, muốn con nuôi sống hay không? Chu thị lớn tiếng hỏi. Nói gì kia? Này, liên lão gia tử thấy Chu thị đột nhiên lệch đề tài, liền gấp gáp lên tiếng quát bảo ngưng nói lại. Lão đừng ngăn ta. Chu thị liền hướng liên lão gia tử vung tay lên, ta là mẹ ruột hắn. Hắn từ trong bụng của ta mà bò ra, là ta dọn phân đổ nước tiểu, chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn như vậy. Ta hỏi hắn một chút thì thế nào? Nói như vậy, Chu thị liền di chuyển xuôi theo ở trên kháng, hai chân đều rời đất, thân thể ngồi thẳng. Chu thị vẫn là Chu thị, sắc bén trước sau như một, mà không giữ lại tình cảm gì. Ta cho lão Tam mừng tân gia là chuyện thật vui vẻ, bà có gì nói thì nói sau đi. Liên lão gia tử hướng Chu thị nói. Bởi vì sợ cùng Chu thị ầm ĩ, đem chàng diện làm cho càng hỏng bét thêm, liên lão gia tử chọn lựa phương thức khuyên giải quanh co, mà không có chỉ trích ngay mặt Chu thị. Đáng tiếc, hôm nay Chu thị tựa hồ quyết định chủ ý, căn bản là không để mặt mũi cho liên lão gia tử, chỉ từng tiếng mà chỉ vào lỗ mũi liên thủ lễ mà chất vấn. Mẹ a, không phải vậy, con không phải vậy. Liên thủ lễ vội vã giải thích, mặt cũng đỏ lên. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh xem cũng có chút kinh ngạc, Chu thị hôm nay ầm ĩ như vậy chính là vì chuyện vừa xảy ra, nhưng làm sao lại đột nhiên nói ra được như vậy, cái gọi là nghe chuyện nghe tiếng, Liên Mạn Nhi nghĩ qua một chút cũng có thể đoán ra được đại khái. Chu thị đây là muốn chát phiệt tử, đem người khác làm nơi chút giận, phát tiết oán khí, làm mọi người kinh sợ, gây khó dễ cho liên thủ lễ rồi. Chu thị tổng cộng có 4 con trai. Nhiều năm trôi qua như thế này, cũng đã trải qua đại biến cố luân phiên. Trong lòng Chu thị hẳn là hiểu, hai người liên thủ nhân và liên thủ nghĩa này, mặc dù ngoài mặt đối với bà cung kính, giống như rất là nghe lời, nhưng mà những thứ này là có điều kiện cả. Hơn nữa, bà am hiểu nhất chính là hà khắc, đối với hai người con trai liên thủ nhân và liên thủ nghĩa, cũng không dùng được. Bị bà gây khó dễ thuận buồm xuôi gió, đặc biệt cam chịu bộ dạng kia của bà, vẫn là liên thủ tín và liên thủ lễ. Đáng tiếc chính là liên thủ tín đã từng bước mà cách bà càng ngày càng xa, bà đã không bắt được liên thủ tín nữa. Hơn nữa, mấy đứa con của liên thủ tín nay đã lớn, bà không chỉ không thể gây khó dễ cho mấy người này, ngược lại còn phải ở trước mặt chúng mà thu liễm tiếng động. Đối với lần này, bà nhất định là không thoải mái, nhưng lại thật sự không cách nào thay đổi. Một nhà liên thủ lệ cũng chuyển ra khỏi nhà cũ, còn tự mình xây xong một sân rộng như vậy, 5 gian phòng lớn. Đối với liên thủ lệ mà nói, đây là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu không tìm cách gây khó dễ với liên thủ lệ sẽ giống như liên thủ tín vậy, hoàn toàn thoát khỏi khống chế của bà. Cho nên, bà nhất định phải vào trường hợp như hôm nay mà phát tác với liên thủ lễ, đem liên thủ lễ một lần nữa nắm lại trong lòng bàn tay. Không có ở nhà cũ, Chu thị chắc chắn có chút chột dạ. Bà cũng không dám đến nhà Liên Mạn Nhi đi nắm lấy liên thủ tín, nhưng dám ở trong phòng mới của liên thủ lễ mà gây khó dễ cho liên thủ lễ. Nói cho cùng, vẫn là không có đem liên thủ lễ nhìn ở trong mắt. Liên thủ lễ xây phòng Nhưng là trừ thứ đó ra, hắn còn có cái gì kia? Thủ nghệ, vợ Triệu Thị, khuê nữ Liên Diệp Nhi. Chính bởi vì Liên Thủ Lệ trừ những thứ này ra, cũng không có cái gì khác, nên Chu Thị nắm chắc khí thế dám ở trong phòng mới của hắn, đùa bỡn uy phong, gây khó dễ cho người. Nhìn Liên Thủ Lễ bị Chu Thị một phen chất vấn cưỡng từ đoạt lý ép cho mặt đỏ tới mang tai, trong miệng ấp úng chỉ biết phủ nhận, cũng nói không ra một câu phân biệt đầy đủ, Liên Mạn Nhi không khỏi nóng lòng thay hắn. Nếu như hiện tại ngay cả Thủ Lễ cũng khuất phục rồi, như vậy về sau, tại đây rất có thể sẽ trở thành cái hậu viện khác bên ngoài khu nhà cũ của Chu Thị. Chu Thị giáo huấn Liên Thủ Lễ như vậy, người một nhà Liên Mạn Nhi cũng không nên can thiệp quá mức. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền thừa dịp mọi người không chú ý, lén lút từ trong nhà đi ra. Bên trong gian ngoài, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đang bận rộn chuẩn bị thức ăn, nhưng rất hiển nhiên, lỗ tai của các nàng đều nghe động tĩnh ở trong nhà. Mạn Nhi tỷ, thấy Liên Mạn Nhi đi ra ngoài, Liên Diệp Nhi liền buông việc trong tay xuống, nhỏ giọng chào hỏi. Liên Mạn Nhi cũng không lên tiếng, chỉ dùng tay hướng trong nhà chỉ. Rồi hướng Liên Diệp Nhi mở chừng hai mắt. Liên Diệp Nhi liền hiểu, Liên Mạn Nhi đây là hỏi nàng chuyện trong phòng đối diện xem như thế nào. Mẹ muội nói nhịn một chút, dù sao chỉ lúc này thôi, cũng là bữa tiệc cơm, sau này chúng ta không đến bên kia nữa, Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi âm thầm thở dài một hơi, nếu như đổi lại là người khác, đổi lại tình hình khác, còn có thể nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Nhưng tình huống hôm nay như thế, rõ ràng là không thể nhẫn nhịn. Chỉ cần Liên Diệp Nhi các nàng nhịn lần này, nhất định sẽ có lần nữa. Sau này, Chu Thị không thể thiếu cơ tay múa chân đối cuộc sống của các nàng. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi nghĩ tới nhịn qua đi, sau này có thể qua cuộc sống an tĩnh, quả thực là quá ngây thơ rồi. Bà ấy có lý do gì không vui? Bởi vì nhà muội đã ở riêng, liền xây phòng. Sau này sẽ ở thật tốt, trôi qua thật tốt sao? Diệp Nhi, muội cẩn thận nghe xem bà nội muốn nói gì. Liên Mạn Nhi không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói cho Liên Diệp Nhi, muội cũng cho đây là bà mất hứng, phát bực bội một trận liền xong việc sao? Muội có nghe thấy Liên Diệp Nhi liền nói, nghĩ một lát liền hoảng hốt mà hiểu ra cái gì, sắc mặt cũng thay đổi theo. Các ngươi trên nhà ta làm gì rồi? Thời điểm Liên Diệp Nhi đi vào trong tay nắm chặt cái xẻng xào rau, vọt vào trong nhà quát to một tiếng, mọi người trong nhà ngây ngẩn cả người. Các ngươi không phải đến mừng khai trương nhà chúng ta, các ngươi đến khi dễ chúng ta. Thấy chúng ta trôi qua tốt một chút, các ngươi không vui phải không? Liền chọn ngày tốt này của chúng ta, các ngươi tới gây ngột ngạt. Một nhà ba người chúng ta cho tới bây giờ cũng không cãi nhau, không gây lộn. Các ngươi vừa đến, liền nói nhao nhao, đem cha ta ép muốn khóc, các ngươi thấy cao hứng đúng không? Cha ta nhặt một mạng về dễ dàng lắm sao? Để lại bệnh căn về sau các ngươi biết không? Các ngươi không có lòng tốt thì cút cho ta. Đây là nhà ta, các ngươi đều cút. Bị Liên Diệp Nhi mắng như vậy, trên mặt Liên lão gia tử cũng có chút không nhịn được, Chu Thị lại càng trực tiếp không bỏ qua. Con danh con chết bầm, nói chuyện với ai kia? Không lớn không nhỏ, không có già không trẻ, đây là muốn diễn gì? Lão Tam, ngươi chính là dạy khuê nữ của ngươi như vậy. Thế nào, ngươi hận chúng ta, ngươi không dám chửi chúng ta, ngươi cho con danh con chết bầm tới. Vợ của ngươi đâu, trốn đi đâu rồi? Giọng nói Chu Thị cực cao, còn may mà ở nơi này tương đối vắng vẻ, bằng không chút thời gian này. Chỉ sợ nghe thấy âm thanh đã xem náo nhiệt ở ngoài cửa viện cũng không ít. Buông tha chúng ta đi, cho chúng ta một con đường sống. Ta dập đầu với các ngươi. Đột nhiên Liên Diệp Nhi ném cái xẻng trong tay, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng đám người Liên lão gia tử. Chu Thị dập đầu, ngẩng đầu lên trong miệng còn cầu khẩn. Lão thái gia, lão thái thái, đại lão gia, nhị lão gia, đại thiếu phu nhân, các vị đại gia a. Xin thương xót, bỏ qua cho chúng ta. Ta dập đầu với các ngươi, ta còn thắp hương cho các ngươi. Thật sự không được, các ngươi hãy bỏ qua cha mẹ ta. Ta đem mạng của ta giao cho các ngươi bán cũng tốt. hiện giết ta ăn thịt cũng được, ta không có hai lời a. Van cầu các ngươi, thần tiên, Bồ Tát sống a. Liên Diệp Nhi vừa khấn cầu như vậy, vừa bò đến trước mặt Chu thị, thoáng một cái ôm lấy chân Chu thị. Lão thái thái, lòng lão nhân người đại phát từ bi a, ngươi đem ta đánh chết, xin bớt giận, bỏ qua cho cha mẹ ta a. Van cầu ngươi, ngươi đánh chết ta đi. Đầu Liên Diệp Nhi đã hướng trên đùi Chu thị đụng. Đây là làm gì, đây là làm gì, mau kéo Diệp Nhi ra. Liên lão gia tử thấy thật sự không giống ầm ĩ rồi, liền nói gấp. Liên Diệp Nhi đột nhiên lại đứng lên, như một trận gió mà đi ra ngoài, liền như một trận gió mà đi vào, lúc tiến vào trong tay còn cầm lấy một con dao phay sáng loáng. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Liên Diệp Nhi liền xông tới trước mặt Chu thị, sẽ đem dao nhét vào trong tay Chu thị. Lão thái thái tử bi a, ngươi cầm lấy dao cứ nhằm ngay cổ ta. Liên Diệp Nhi liền nắm chặt lấy tay Chu thị, hướng trên cổ mình. Chu thị luống cuống tay chân, la hoảng lên một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, cơm còn có ăn hay không edit, mèo thế này thì thành cái dạng gì, thành cái dạng gì, mau kéo hai người ra. Liên lão gia tử vội vã nói. Lúc này mọi người trong nhà mới như ở trong mộng vừa tỉnh, tiến lên hỗ trợ. Nhưng bọn họ đều đã nhìn thấy qua Liên Diệp Nhi dùng bố chém cửa sổ, nên biết Diệp Nhi mà bắt đầu hung hãn lên thì sẽ hạ thủ được, vì vậy cũng có chút cố kỵ.